Kiếm đạo độc thân, chương 1713, tu luyện trong Long Nguyên Trì, hạ. Khóc chuyện audio.com, quả nhiên vận chuyển thiên hoang kiếm thể thì tốc độ hấp thu lực lượng rồng tăng nhiều. Cảm giác ngứa đau càng mãnh liệt hơn nhưng còn trong phạm vi chịu đựng được. Ba người ở ba góc Long Nguyên Trì không quấy rầy nhau. Nước ao đỏ máu dính đặc từ từ giảm bớt với tốc độ mắt thường không đo được. Nhìn người khác tu luyện, đặc biệt chỉ ló cái đầu ra khỏi nước ao đỏ máu rất chán. Không hấp dẫn gì hết, nhưng người hiểu biết Long Nguyên Trì thì tụ lại bàn tán. Một đệ tử chân Long Hoàng Triều đắc ý khoe khoang, ta còn nhớ người vào Long Nguyên Trì tu luyện kỷ lục là 8 canh giờ. Người thứ hai là 7 canh giờ rưỡi, thứ ba là 7 canh giờ. Mấy ngàn năm nay chưa từng có ai có thể vượt qua 8 canh giờ. Một số người đứng gần lập tức nhìn đệ tử chân Long Hoàng Triều kia. Đệ tử chân Long Hoàng Triều thấy mình được chú ý thì càng vênh váo. Các người có biết Long Nguyên Trì trừ nguyên lực, lực lượng rồng bàng bạc tinh thuần ra còn đặc điểm gì không? Có người hỏi ngay, đặc điểm gì? Ha ha ha, người hỏi đúng người rồi. Đệ tử chân Long Hoàng Triều đắc ý hĩnh mũi lên trời. Nước ao Long Nguyên Trì thật ra hình thành từ nguyên lực. Lực lượng rồng, tinh khiết nồng đậm biết bao. Không cần chủ động hấp thu thì những nguyên lực, lực lượng rồng sẽ tự vào cơ thể, bị hấp thu luyện hóa. Nhưng thời gian lâu gánh nặng cho cơ thể càng lớn, không thể chịu đựng được nên phải rời khỏi Long Nguyên Trì chấm dứt tu luyện. Nếu không thân thể sẽ tan vỡ, ai đều hiểu đạo lý này. Ban đầu còn dễ chịu nhưng thời gian lâu gánh nặng càng lúc càng lớn. Cuối cùng là so đấu về ý chí. Mãi khi không chịu nổi mới chấm dứt. Ngoài ra Long Nguyên Trì còn một đặc điểm nữa. Đệ tử chân Long Hoàng Triều bí hiểm nói. Đó là, nhiệt độ cao, nhiệt độ trong Long Nguyên Trì sẽ không ngừng tăng cao. Tạo thêm gánh nặng, không chịu nổi thì phải rời đi. Nếu không sẽ bị nhiệt độ càng lúc càng mãnh liệt đốt ra cho. Tiếng ủng ục lại vang lên, bọt nước nổi lên rồi vỡ, có vô số hơi nước dâng lên, ba người Sở Mộ đã cảm giác được nhiệt độ Long Nguyên Trì không ngừng tăng cao. Tuy bây giờ hơi nóng còn trong khả năng chịu đựng, một thời gian sau vẫn còn chịu được, nhưng theo thời gian trôi qua, cứ tiếp tục thế này cuối cùng sẽ không chịu nổi. Sở Mộ trừ bỏ tạp niệm một lòng hai dùng, cùng tu luyện thần hoang kiếm quyết. Thiên hoang kiếm thể, đây là cơ hội cực kỳ hiếm có. Không ai ghét tu vi của mình dồi dào. Không ai ngại cơ thể mình càng cứng cỏi. Chớp mắt một canh giờ qua đi, thần hoang kiếm nguyên trong đan điền của Sở Mộ đã đột phá trói buộc. Đạt đến tạo hóa nhị trọng thiên trung kỳ như ý muốn. Sở Mộ bây giờ số lượng kiếm nguyên lớn hơn trước kia gấp mấy lần. Nhưng đây không phải kết thúc mà chỉ là bắt đầu. Sở Mộ vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Hai canh giờ trôi qua, ba canh giờ đi qua, thần hoang kiếm nguyên trong đan điền lại thay đổi, đến đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên trung kỳ, sau đó không ngừng hấp thu lực lượng thành công đột phá. Đạt tới tạo hóa nhị trọng thiên hậu kỳ, sau ba canh giờ nhiệt độ Long Nguyên Trì đã lên độ cao mới. Bắt đầu làm ba người Sở Mộ thấy nóng, từ ngoài vào trong rồi từ trong ra ngoài. Sở Mộ, Tiêu Biệt Ly, Long Nguyệt nhắm chặt mắt, quên mất mọi thứ bên ngoài, hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, lãng quên tất cả, kiếm nguyên không ngừng tăng lên với tốc độ mình cảm nhận được thật khiến người vui sướng. Sở Mộ, Long Nguyệt, Tiêu Biệt Ly đều thích thú. Long Nguyệt là kiếm vương lục tinh, tu vi đỉnh tạo hóa lục trọng thiên, tuy đến đỉnh nhưng muốn đột phá tạo hóa thất trọng thiên không dễ. Rất khó khăn, từ xưa đến nay bao nhiêu kiếm vương lục tinh mất mười mấy năm mới thành công đột phá. Hết cách, bọn họ cần năng lượng quá nhiều. Kiếm vương bát tinh cần kiếm nguyên gấp trăm lần kiếm vương lục tinh. Mục tiêu của Long Nguyệt là nhờ vào lực lượng Long Nguyên Trì để tu vi thành công đột phá tạo hóa thất trọng thiên. Bước vào đẳng cấp kiếm vương cao giai. Mục tiêu của Tiêu Biệt Ly là nhờ vào lực lượng Long Nguyên Trì khiến tu vi đột phá thành kiếm vương cửu tinh. Tu vi tiến bộ cũng không quên thăng cấp thân thể. Hai người đều tu luyện thuật luyện thể.